Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, 4 năm. 4 năm sau, Vĩ Ao, Oanh, hai phiến nặng nề cửa đá từ từ mở ra, đẩy ra một chút cho bụi, vẫn như cũ là một thân áo bào đen Tôn Hằng từ đó cất bước mà ra. Đứng ở động phủ trước đó, hắn nhẹ nhàng hoạt động gân cốt, sau đó há miệng thở khẽ một đạo khí tức. Hô, hắn cái này nhẹ nhàng phun một cái, thổi ra một đạo nối liền đất trời gió lốc. Cái kia gió nổi lên sơ bất quá một tuyến, trong chớp mắt liền điên cuồng bành trướng, thành bao phủ hơn trăm trượng phương viên, bốc lên gió lốc xuyên qua phía trên trướng khí, bay thẳng không trung, kình phong lướt qua. Chân trời phong vân khuấy động, thậm chí có ngột ngạt tiếng sấm mơ hồ đi theo. Qua trong giây lát, mưa nặng hạt mưa như chút nước xuống. Bành, động phủ trước đó Tôn Hằng vung tay lên. Gió lốc chấn động, lúc này hướng phía xung quanh đẩy ra. Nhưng một trận mưa nặng hạt, cũng bao phủ toàn bộ Vĩ Ao. Đạo cơ trung kỳ, đưa tay, nhẹ nhàng nắm quyền. Hùng hậu pháp lực cùng thân thể cường hãn lẫn nhau giao hòa, mang đến lực lượng cường đại cảm giác. Điều này làm cho hắn có thể dễ như trở bàn tay làm được ngũ tạng sinh lôi, thổ khí thành gió tình trạng. Tôn Hằng lấy bách luyện chân thân nhập đạo, hiện tại tu hành còn lại là Thái Âm Bí Lục. Thái Âm Bí Lục bên trên ghi lại pháp môn, tại đạo cơ cảnh giới có lẽ không kém gì Tam Đạo Thất Tông chân truyền. Trong đó Thái Âm Pháp Thể càng là chuyên vì rèn đúc nhục thân. Đã từng Tôn Hằng đem cái này một pháp môn tu tới có thể so đạo cơ hậu kỳ cảnh giới, nhưng bởi vì không có pháp lực, từ đầu đến cuối không được viên mãn. Hiện tại trùng tu, mặc dù chỉ khôi phục đến đạo cơ trung kỳ cảnh giới, nhưng nhục thân lực lượng thực sự không cần lúc trước yếu hơn bao nhiêu. Bây giờ hắn, thực lực tổng hợp mặc dù không bằng võ đạo tông sư đỉnh phong thời kỳ, nhưng có thể vận dụng thủ đoạn, lại là vượt xa khỏi, nhất là độn pháp tốc độ. So tu hành võ đạo thời điểm thế nhưng là nhanh hơn không ít. Tin tưởng đối mặt Bắc vực đồng dạng đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng có thể ỷ vào một thân pháp thuật chiến thắng. 4 năm, ở trong lòng yên lặng cảm thán một câu. Tôn Hằng nghiêng đầu, đem cách đó không xa một viên linh phù nhiếp đi qua. Đây là một viên chuyển âm linh phù, tới thật lâu đã linh khí hao hết rơi xuống trên mặt đất, có thể bị trận pháp bỏ vào đến, tự nhiên là nhận biết người truyền lại. Quả nhiên là Thác Sơn Lực Sĩ. Mấy năm qua này, Thác Sơn Lực Sĩ từng nhiều lần đi ngang qua Vĩ Ao. Chỉ tiếc Tôn Hằng một mực bế quan, vì vậy mà chưa bao giờ có giao lưu. Ngược lại là thông qua Vương Dương, truyền qua hai câu nói. Bắc Xuyên Sơn Mạch, quần tiên biết, linh phù cáo chi, là gần nhất tại Bắc Xuyên Sơn Mạch chỗ sâu. Từ Bách Thảo Tông chủ trì tổ chức một trận giao dịch buổi lễ long trọng. Tên là quần tiên biết, đến lúc đó xung quanh người tu hành đều sẽ đi tới. Giao dịch hội bên trên đủ loại vật tư đều có. Thác Sơn Lực Sĩ muốn mời Tôn Hằng cùng nhau tiến đến, cũng tốt làm bầu bạn. Rốt cuộc, Bắc Xuyên Sơn Mạch đối với đạo cơ sơ kỳ tu sĩ tới nói cũng không an toàn. Chỉ bất quá, đạo này linh phù tại Tôn Hằng nơi này ăn hết bế môn canh, làm trễ nải có tới nửa tháng công phu. Hiện nay sợ là Thác Sơn Lực Sĩ đã đi đầu đi tới. Bất quá khoảng cách quần tiên sẽ kết thúc thời gian còn sớm, Tôn Hằng hiện tại tiến đến cũng chưa muộn lắm. Thu hồi linh phù, Tôn Hằng nâng người hướng phía Vĩ Ao một góc bước đi. Ở chỗ này có một cái đơn độc tồn tại trận pháp, trận pháp bao phủ lớn gần mẫu nhỏ. Bên trong hàn khí nồng đậm, nước đóng thành băng, thậm chí liền ngay cả nham thạch cũng đông thành băng tinh. Tại cái này băng tinh bên trong, có hai đầu bạch xà co do thân thể đang ngủ đông. Thân rắn cứng ngắc, không có chút nào khí tức truyền đến, tựa như tử vật, nhưng Tôn Hằng biết được, giờ này khắc này tại bọn chúng trong cơ thể, lại phát sinh biến hóa kinh người, có cũng đủ số lượng phá mạch đan, mỗi ngày nuốt, sớm tại hơn một năm trước, cái này hai đầu bạch xà trên thân liền bắt đầu phát sinh dị biến. Không thích rất nóng, thổ khí đều là xương lạnh, đỉnh đầu càng là hơi hơi nhô lên, tựa như muốn sinh ra một nhánh sừng thú. Loại này dị biến càng ngày càng rõ rệt, cũng làm cho cái này hai đầu tính tình vừa phải dịu dàng ngoan ngoãn bạch xà biến bắt đầu nôn nóng. Tôn Hằng cảm giác được bọn chúng dị thường, xuất quan đặc biệt ở chỗ này dựng lên một cái trận pháp, lấy cung cấp bọn chúng nghỉ ngơi. Tại nửa năm trước, bọn chúng trên thân đủ loại dị biến đạt tới đỉnh phong. Cái này hai đầu bạch xà cũng theo đó lâm vào trong yên lặng. Lúc này bọn chúng, thân rắn trong suốt như ngọc, bên trong có từng tia hàn lưu phun trào. Trận pháp dẫn tới hàn khí cũng hơn nửa đều bị bọn chúng thôn phệ luyện hóa. Cái kia sừng thú càng ngày càng rõ rệt, nhưng thân rắn lại biến càng ngày càng nhỏ. Bực này biến hóa rất chậm. Theo Tôn Hằng đoán chừng, sợ là còn cần mấy năm thậm chí hơn 10 năm. Cái này hai đầu bạch xà mới có thể triệt để tiến hóa hoàn thành. Lắc đầu, lần nữa kiểm tra một lần nơi đây trận pháp, hắn mới dạo bước hướng phía cách đó không xa bách độc thiên hạt cổ địa bàn bước đi. Nơi này, dưới sơn cốc phương viên nhiều một chỗ tối như mực địa quật. Trong lòng đất, ong ong, rung động, thỉnh thoảng sẽ có từng đạo bảy màu yên hà từ đó hiện ra. Dung nhập bên trên phương thải vân bên trong, phía dưới đều là bách độc thiên hạt cổ. Nguyên lai thiên hạt cổ là sớm đã bị độc chết, không còn một mảnh. Có tới hơn vạn số lượng, cùng kinh người độc tính. Cho dù bọn chúng di chuyển chậm chạp, sợ sẽ xem như đạo cơ tu sĩ cũng không dám trêu chọc. Vượt qua bách độc thiên hạt cổ, phía trước còn lại là một chỗ bằng phẳng dốc núi. Dốc núi không chút nào thu hút, nhưng Tôn Hằng lại biết, trong này chôn giấu thi thể, có tới mấy ngàn, nồng đậm thi khí, trải qua trận pháp chuyển đổi, để cho trận pháp uy lực tăng cường, cương thi bồi dưỡng tốc độ cũng có gia tăng. Ít nhất, ngoại trừ quan tài đen bên trong đầu kia du thiên phi cương bên ngoài, không dùng đến 10 năm. Hắn liền có thể lần nữa thu hoạch một đầu có thể so đạo cơ trung kỳ du thiên phi cương. Mà lại, theo vị ao thi thể càng ngày càng nhiều, âm khí, thi khí càng ngày càng nặng, cương thi sinh ra tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Ngoại trừ phi cương hiếm thấy bên ngoài, đồng thi, kim thi sợ cũng có thể làm đến sản xuất hàng loạt. Còn như thiết thi, Tôn Hằng dĩ nhiên không để vào mắt, huống hồ, những vật này còn có thể gia tăng trận pháp âm lôi số lượng. Tôn Hằng ngẩng đầu, một tay nhẹ nhàng một nắm, hơn 300 mai lớn nhỏ cỡ nắm tay u sấm rền cầu. Dĩ nhiên ở trên không hiển hiện, những thứ này âm lôi, mỗi một mai đều có thể so đạo cơ sơ kỳ tu sĩ toàn lực ứng phó thi pháp uy năng. Hơn 300 mai. Diệt sát đạo cơ trung kỳ dễ như trở bàn tay, liền xem như hiện tại Tôn Hằng, cũng muốn tránh ra thật xa. Vòng quanh vĩ ao dạo qua một vòng, Tôn Hằng trở về động phủ phía trên vách núi, tìm khối núi đá khoanh chân ngồi xuống. Bất luận là tiến hóa rắn rết, vẫn là cương thi, trận pháp, những thứ này mạnh hơn, đều là ngoại vật, có thể làm ỷ vào. Lại không thể coi như căn bản, cội nguồn, thủy chung là tự thân. Tôn Hằng vốn cho là 2-3 năm liền có thể khôi phục đạo cơ trung kỳ tu vi. Từ động phủ xuất quan, hắn lại quên một chuyện, đó chính là tính kháng dược, mỗi ngày nuốt đan dược, dược hiệu cũng không phải là giống như bắt đầu, mà là sẽ theo phục dụng số lượng mà chậm chạp yếu bớt. cho dù nắm vương dương, đương nhiên dược cốc thay đổi hai loại đan dược cũng là chậm hơn năm. Mãi đến hôm nay hắn mới chính thức xuất quan. May mắn, trong lúc này, hắn ngoại trừ uống thuốc chữa thương bên ngoài, cũng không phải là không có chuyện gì khác có thể làm. Tu vi phương diện, mặc dù vừa vặn khôi phục đạo cơ trung kỳ cảnh giới, nhưng hắn nội tình vẫn luôn tại, cho nên 4 năm nay một mực lấy cửu u sát khí ma luyện pháp lực. Lúc này Tôn Hằng pháp lực tinh thuần, không hề yếu những cái kia đã sớm pha vỡ mà vào đạo cơ trung kỳ người. Dùng cái này thi triển pháp thuật, thần thông, ngự sử pháp khí, cũng xa so với đạo cơ sơ kỳ cường hãn. Thần thông phương diện, dễ dàng nhất tu luyện huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ, dĩ nhiên nhập môn. Thường dùng thông minh pháp mục cũng đến tiểu thành, còn như kim cương minh vương quyết. Cái này thần thông nhất là khó luyện, nhưng Tôn Hằng nhục thân cường hãn, ý chí kiên định, bây giờ cũng tu tới đệ nhất trọng biên giới, lúc nào cũng có thể đột phá. Còn có chân vũ thất kiếp kiếm khí, bởi vì cảnh giới đề thăng, pháp lực tinh túy, uy năng lần nữa đề cao một mảng lớn, bây giờ vẫn như cũ là hắn mạnh nhất thần thông. Pháp khí phương diện, bạch cốt tiễn, bạch cốt sáo đã bị hắn toàn bộ luyện hóa, lấy thái âm pháp lực ngự sử, uy năng so tại hắc nhai trong tay cường hãn có tới mấy lần. Nhất là bạch cốt tiễn tạo thành tam âm tiễn trận, liền xem như đối mặt cao cấp pháp khí cũng có thể chống chọi. Còn như huyết mạch phương diện, phá mạch đan số lượng sung túc, ngoại trừ linh thú phục dụng bên ngoài, cơ hồ thành Tôn Hằng thường ngày đồ ăn vặt. Tại nửa năm trước, trên người hắn cũng phát sinh dị biến. Cho đến hôm nay, Tôn Hằng vẫn như cũ nhớ rõ ngày đó tình cảnh. Hôm đó, hắn vừa vặn phục dụng một cái phá mạch đan, đang giống như thường ngày một dạng đang nhắm mắt tu hành. Trong thoáng chốc, nhục thân đột ngột chấn động, còn chưa chờ Tôn Hằng lấy lại tinh thần, trong thức hải của hắn liền nhiều hơn một hình ảnh. Kia là một đầu hai tay hơi dài lông trắng hầu tử, đang hai mắt chớp động, cười tủm tỉm nhìn qua, phảng phất xem chính là chính hắn. Nhưng chính là như vậy một hoảng hốt, hình ảnh kia liền biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ